siêu cấp thiên phú, chương 233 thịt dê kho tàu. Gocchuyenaudio.com. Huống hồ, trước mắt nàng chỉ có một chút hảo cảm đối với Diệp Thiên. Lại có một chút hiếu kỳ, còn chưa đạt đến trình độ ưa thích. Bất quá, nàng cảm thấy thực lực của Diệp Thiên hơi yếu, cho nên muốn tăng cường thực lực cho Diệp Thiên, khiến cho Diệp Thiên ở trong trận chiến này có thể bảo vệ được bản thân. Cho nên mới để cho Diệp Thiên tiến vào Nguyệt Thần Các tiến hành tu luyện một tháng thời gian. Diệp Thiên, đây chính là Nguyệt Thần Các, ngươi hãy tiến vào tu luyện đi. Trên bàn tay của Nguyệt Đế xuất hiện một tòa lầu các bạch ngọc. Có hết thảy 3 tầng, nguyên bản chỉ là một tòa lầu các bạch ngọc nho nhỏ. Rất nhanh liền thoát ly khỏi bàn tay của Nguyệt Đế, biến thành một tòa lầu các bạch ngọc cao 10 mét. Diệp Thiên cũng không chần chờ, lách mình tiến nhập vào bên trong Nguyệt Thần Các. Dạng cơ hội tốt như thế này, hắn cũng không thể bỏ lỡ. Vào thời điểm Diệp Thiên tiến vào Nguyệt Thần Các, liền nghe thấy giọng nói của Nguyệt Đế. Diệp Thiên, trước mắt ra chỉ có thể mở ra tầng thứ nhất của Nguyệt Thần Các. Ngươi hãy ở tầng thứ nhất tu luyện đi. Nguyệt Đế nói, được. Diệp Thiên ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện mở ra não vực. Oanh, một cỗ khí tức thần bí tràn vào bên trong thân thể của Diệp Thiên. Gia tốc quá trình mở ra não vực, tốc độ thật là nhanh. Diệp Thiên đại hỉ, tiếp theo, hắn bắt đầu mở ra gia tốc thời gian gấp 3 lần. Tiếp tục tu luyện, qua không bao lâu, Diệp Thiên liền mở ra một não vực, tốc độ nhanh hơn so với trước đó không biết bao nhiêu lần. Nguyệt Đế dùng 3 năm liền có thể mở ra 100 não vực, mà mình lại nắm giữ thiên phú cấp hy nhật, xem chừng chỉ cần 6, 7 tháng liền có thể mở ra 100 não vực, hơn nữa mình còn có thể gia tốc thời gian gấp 3 lần. Chỉ cần 2 tháng liền có thể mở ra 100 não vực, Diệp Thiên tính toán, đáng tiếc, hắn chỉ có thể tu luyện ở trong này 1 tháng mà thôi. 1 tháng thì 1 tháng a, căn cứ theo lời của Nguyệt Đế. Muốn mở Nguyệt Thần Các phải trả một cái giá rất lớn. Cần phải tiêu hao một lượng lớn tài nguyên, ta cũng không thể quá tham lam. Diệp Thiên thầm nghĩ, thời gian trôi qua từng ngày, tu vi của Diệp Thiên lấy một tốc độ không thể tưởng tượng nổi tiến bộ. Trong nháy mắt, đã sắp trôi qua 1 tháng, Diệp Thiên chậm rãi mở hai con ngươi ra, kết thúc quá trình tu luyện. Lúc này, hắn đã mở ra 80. Não vực, nguyên bản hắn đã mở ra 34, não vực, tăng thêm 1 tháng tu luyện bên trong Nguyệt Thần Các, lại mở ra thêm 46, não vực, khiến cho hắn mở ra được 80, não vực, lực lượng thân thể đạt đến 8 long chi lực, xoạt, Diệp Thiên bị Nguyệt Thần Các đẩy ra bên ngoài, rơi xuống trước mặt của Nguyệt Đế. Diệp Thiên, tu vi của ngươi, Nguyệt Đế khẽ bịt cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Trước đó, Diệp Thiên bất quá chỉ mới mở ra hơn 30 não vực mà thôi, mà bây giờ chỉ tiến vào Nguyệt Thần Các trong thời gian 1 tháng. Vậy mà thoáng một cái đã bước vào trình độ 80 não vực, đây là loại tốc độ tu luyện gì? Ta có thiên phú không tệ, cho nên tốc độ tu luyện hơi nhanh một chút. Diệp Thiên chỉ có thể nói như thế. Nguyệt Đế nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên một lúc. Xem ra Diệp Thiên có thiên phú rất cao, tất nhiên là thiên phú tu luyện cấp huy nguyệt trở lên. Nhưng nàng cũng không hỏi quá nhiều, để tránh gây ra sự phản cảm của Diệp Thiên. Dường như bị Diệp Thiên kích thích, Nguyệt Đế cũng tiến hành bế quan tu luyện. Ở trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Thiên vừa mở ra não vực, vừa tu luyện tinh thần trảm. Tinh thần trảm là đao kỹ cấp truyền kỳ, một khi tu luyện thành công, thực lực của hắn tất nhiên sẽ tăng vọt lên rất nhiều. Vì tu luyện tinh thần trảm, Diệp Thiên ngẫu nhiên đi săn giết hung thú, thường thường lựa chọn hung thú thánh cấp để luyện tập, đương nhiên là ở dưới tình huống không mở ra thiên phú lực lượng cấp áo nghĩa. Chỉ vẻn vẹn dùng tinh thần trảm để đối địch, ngay từ đầu, có một số con hung thú thánh cấp cường đại còn có thể tiếp nhận mấy đao của Diệp Thiên. Đến cuối hắn chỉ cần dùng một đao liền chém chết hung thú thánh cấp cường đại. Nửa tháng sau, tinh thần trảm rốt cục cũng đạt tới cấp độ nhập môn. Thực lực của ta bây giờ có lẽ đã sánh ngang với 36 đế. Diệp Thiên thầm nghĩ, lực lượng thân thể của hắn đã đạt đến 8 long chi lực. Sau khi được nguyên lực tăng cường chính là 16 long chi lực. Thiên phú lực lượng cấp áo nghĩa tăng cường 100 lần. Tinh thần trảm cấp độ nhập môn tăng cường thêm 30 lần. Tính toán như thế, lực công kích mạnh nhất của Diệp Thiên liền đạt đến 48.000 long chi lực. Con số này là khái niệm như thế nào? Cho dù là đế cấp vừa mới tấn thăng, lực lượng thân thể bất quá cũng chỉ là 100 long chi lực. Sau khi được nguyên lực tăng cường cũng mới phát huy ra 200 long chi lực. Mà lực công kích Diệp Thiên lại gấp 240 lần của đế cấp phổ thông. Chỉ cần một kích liền có thể nghiền nát đế cấp phổ thông. Đương nhiên, nếu so sánh cùng với chiến phủ đại đế, vẫn chênh lệch rất lớn. Hắn đã hỏi qua Nguyệt đế, bên trong 36 đế, lực công kích của chiến phủ đại đế đã vượt qua 1 triệu long chi lực. Đạt đến 1-2 triệu long chi lực, bởi vì lực lượng thân thể của chiến phủ đại đế đã đạt đến 300 long chi lực. Thiên phú lực lượng cấp áo nghĩa tăng cường 100 lần. Phủ kỹ cấp hoàng kim viên mãn tăng cường 20 lần. Nguyên lực tăng cường 2 lần, cho nên mới đạt được 1-2 triệu long chi lực. Diệp Thiên muốn đạt tới tiêu chuẩn như chiến phủ đại đế không thể nghi ngờ là vô cùng khó khăn. Nhưng nếu so sánh với mấy người đứng cuối 36 đế, hắn cũng không kém hơn một chút nào. Mấy vị đại đế đứng cuối 36 đế, lực công kích mạnh nhất cũng chỉ đạt 40.000-50.000 long chi lực mà thôi. Mà Diệp Thiên vô luận là phòng ngự hay là tốc độ đều không yếu. Mặc dù không bằng 36 đế, nhưng dựa vào thiên phú không gian cùng với thiên phú thời gian, hắn thậm chí có thể chém giết mấy vị đại đế đứng cuối 36 đế. Mục tiêu kế tiếp, chính là bước vào đế cấp, trở thành người mạnh nhất căn cứ Trung Hải. Diệp Thiên âm thầm định ra cái mục tiêu này. Trở về sau khi săn giết hung thú, Diệp Thiên nhìn Nguyệt Đế một chút. Lúc này, Nguyệt Đế có trạng thái rất tốt, thương thế đã triệt để khôi phục, ngay cả ám thương cũng không còn. Hơn nữa khí tức còn mạnh mẽ hơn trước đó không ít. Có thể thấy được trong khoảng thời gian bế quan này nàng cũng có một chút thu hoạch. Diệp Thiên, người đã trở về à? Nguyệt Đế mở hai con ngươi ra. Kết thúc quá trình tu luyện. Diệp Thiên gật gật đầu nói. Hôm nay ta mang trở về một con hung thú loại dê. Hôm nay chúng ta sẽ ăn thịt dê kho tàu. Ăn cơm mỗi ngày là thói quen của Diệp Thiên. Nguyệt Đế ngay từ đầu cũng không thích ăn cơm. Nhưng sau khi thấy Diệp Thiên ăn trong mấy ngày, cũng ngồi ăn cùng, tốt, Nguyệt Đế nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra một tia cười mỉm không thể phát giác. Sau buổi cơm tối, Nguyệt Đế đột nhiên mở miệng nói, Diệp Thiên, ta có một chuyện cần ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Diệp Thiên nhìn Nguyệt Đế, cảm thấy Nguyệt Đế có một chút ngưng trọng. Cách chương.